Trong đám người chật chội, cảm giác sợ hãi biến mất, thế nhưng cơn đau lại tăng lên. Nhiều năm ở nước ngoài, em hoài niệm nhất chính là chợ đêm. Tống Thiến cảm động mà nói. Đúng vậy, anh ở nước ngoài nhiều năm cũng thường xuyên nhớ đến sự náo nhiệt của chợ đêm, còn có những món ăn bình dân. Anh cười nói. Thiệu Nông, có nhớ trước kia chúng ta tới chợ đêm thích nhất là ăn gì không? Nhớ, anh còn nhớ mỗi lần em đến đây nhất định phải ăn gà rán. Anh cùng Tống Thiến nhớ lại kỷ niệm trước kia. Tôi đi theo hai người họ. Trong lúc đó nghe bọn họ nói về kỷ niệm. Trong một thời gian, tôi có cảm xúc lẫn lộn, thần sắc âm u. Thiệu Nông, chúng ta đi ăn gà rán được không? Được, chúng ta đi thôi. Tống Thiến vô cùng cao hứng. Tiểu Tuyết, em không phản đối chứ? Anh hướng về phía tôi hỏi. Tôi mặt không thay đổi mà nói. Em không sao cả. Tùy tiện vào một quán ngồi xuống là kêu ba phần gà rán. Khi gà rán nóng hổi đưa lên, Tống Thiến đã sớm chuẩn bị cầm một đôi đũa cắn một miếng to. Nhớ đã lâu, bây giờ cuối cùng đã có thể ăn gà rán rồi. Vậy em còn không mau ăn à? Lạc chế nhạo Tống Thiến. Không giống Tống Thiến, tôi một chút cũng không muốn ăn. Căn bản không có khẩu vị. Một mặt là dạ dày đau đến khó chịu. Về phương diện khác là tôi nhìn thấy đồ ăn đầy dầu mỡ như gà rán là có chút muốn ói. Giang Tuyết, bạn không thích ăn gà rán sao? Tống Thiến lợi dụng thời cơ rảnh rỗi hỏi tôi. Không phải, nhưng mình không thấy bạn ăn. Mình không đói bụng. Tôi dứt khoát để đũa xuống. Tiểu Tuyết, em nhất định phải ăn cái gì, nếu không sẽ lại đau dạ dày. Anh không đồng ý nhìn tôi. Anh còn nói, em muốn ăn cái gì anh dắt em đi ăn. Anh quan tâm tôi, làm cho tôi có chút thoải mái hơn nhiều. Không cần đâu, em đói bụng sẽ nói cho anh biết. Tiểu Tuyết, em không được nói dối. Anh lo lắng mà dặn dò tôi. Sẽ không. Nếu cho anh biết tôi nói những điều này trong khi cố gắng nhịn cơn đau xuống, không biết anh sẽ có cảm tưởng gì. Ăn xong chúng tôi lại đi khắp nơi mua sắm. Và cuối cùng lên xe đi về. Tôi vẫn chưa ăn gì, bởi vì tôi căn bản ăn không vô. Tôi ngồi ở phía sau, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Ngồi ở phía sau là tôi yêu cầu. Tôi không muốn bị anh phát hiện được sự khác thường của tôi. Nhưng mà anh chính là không phát hiện ra chuyện. Tôi chua xót mà nghĩ. Không được, dạ dày của tôi đang kháng nghị đến cực hạn. Tôi cảm thấy một vần sáng chói lóa, bỗng chốc, đôi mắt tôi lâm vào một mảnh đen tối, không có ánh sáng. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh sáng lòe lòe chói mắt. Trong thời gian ngắn, làm tôi không thể nào thích ứng. Nhìn chung quanh, tôi đã về đến nhà. Tôi để gối, đứng lên rồi ngồi dựa vào. Còn không kịp suy nghĩ, anh liền mở cửa đi vào. Tỉnh rồi hả? Vừa đúng lúc ăn một chút cháo đi. Tôi nhìn anh đem bát cháo để bên cạnh, sau đó ngồi trên giường. Buổi tối em chưa ăn gì nhất định sẽ rất đói. Anh ôn nhu mà nhìn tôi. Anh vừa nấu chút cháo. Em ăn đi cho nóng. Anh thò tay muốn bưng cháo tới. Tôi ngăn anh. Để cho nguội một chút rồi em sẽ ăn. Tôi vẻ mặt hờ hững. Tiểu Tuyết, anh khẽ gọi tôi một tiếng. Em lại bị đau dạ dày có đúng không? Anh nghiêm mặt hỏi. Không phải. Phủ định hoàn toàn. Em còn muốn gạt anh à? Anh lãnh đạm lên tiếng. Em hôn mê bất tỉnh còn nói không phải. Tôi quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy anh, nhưng lại bị anh kéo trở lại. Nhìn anh đi, vì sao chịu đựng đau đớn cũng không muốn nói cho anh biết. Lần trước xảy ra tai nạn bị thương, em không phải đã đáp ứng mặc kệ có chuyện gì xảy ra đều phải nói cho anh biết sao? Khuôn mặt của anh bình tĩnh, đôi mắt gắt gao nhìn tôi. Em xin lỗi. Nếu như anh muốn, chính là việc này tôi có thể cho anh. Anh không phải muốn em xin lỗi. Anh thở dài ôm tôi. Lúc phát hiện em hôn mê bất tỉnh, anh lo lắng gần chết. Anh nghĩ rằng em bắt đầu từ buổi chiều người không thoải mái, cho nên cả người trầm tĩnh cũng không nói nhiều, ngay cả ăn cũng không ăn. Anh đã đoán đúng, nhưng tôi không muốn trả lời anh. Anh nói đúng rồi đúng không? anh ngừng lại tiếp tục nói. Em không thoải mái, nên nói ra đừng cậy mạnh. Em có biết không, em làm như vậy khiến cho Tống Thiến nghĩ rằng cô ấy chọc giận em mất hứng, cho nên em mới trầm mặc như vậy. Tống Thiến muốn cùng em nói chuyện, chính là em lạnh lùng hại cô ấy rất thương tâm, em biết không? Ngày mai em hẳn là nên tìm cô ấy xin lỗi. Xin lỗi? Tôi đẩy mạnh anh ra. Đúng vậy, em... Anh bị phản ứng của tôi hù dọa. Tại sao anh muốn em phải xin lỗi cô ấy? Thì ra anh chính là lo lắng Tống Thiến sẽ thương tâm. Dạ dày của em đau căn bản không tính là cái gì. Anh xem, anh căn bản đối với cô ấy tình cảm chưa hết, không quan hệ, anh không cần để ý đến em. Anh đi an ủi cô ấy được rồi. Tôi giận dữ nói. Em nghĩ như vậy ư? Sắc mặt anh bỗng nhiên lạnh xuống, nhìn ánh mắt của anh sắc bén bức người. Đúng vậy. Vậy sao? Anh trầm mặc mà đứng dậy đi đến cửa, bỏ lại một câu làm tôi hoảng sợ. Anh không thích em như vậy. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống hai bên má. Sáng hôm sau, anh đi lên trường, để lại ở bàn trang điểm một tờ giấy muốn tôi ăn cơm đúng giờ. Nhìn thấy tờ giấy, tôi không khỏi hối hận chuyện tối hôm qua nói ra với anh những lời đó. Tôi cũng không hiểu được tôi vì sao lại nói ra những lời đó. Đây đối với anh mà nói cũng không công bằng. Từ khi Tống Thiến xuất hiện, trái tim tôi vẫn luôn ở trạng thái không yên bất an. Tôi sợ tôi sẽ mất anh. Khi tôi thấy hai người bộ dáng vui vẻ nói chuyện, trong lòng tôi nảy lên chính là chua xót. Con người chính là như vậy, một khi chiếm được cái gì, họ sẽ lo sợ mất đi. Tôi nghĩ tôi hẳn là cùng anh thẳng thắn mà nói chuyện, cũng vì lời nói tối hôm qua nên hướng anh xin lỗi. Sau khi quyết định, tôi đến thư phòng xem thời khóa biểu của anh. Ừ, ngày hôm nay lịch anh chật kín, không bằng buổi tối làm một bàn đồ ăn phong phú, coi như nhận tội với anh nhất định sẽ cao hứng. Tôi bắt đầu chờ mong buổi tối đến. Tôi nhìn tủ lạnh một chút, âm thầm tính toán những thứ gì còn thiếu, đi siêu thị để mua. Thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đã tới thời khắc xế chiều. Tôi bắt đầu chuẩn bị cơm tối, rửa rau, thái rau. Tôi phải làm xong trước khi anh về. Đang muốn xào rau thì tôi phát hiện muối thế nhưng đã không còn. Tôi thầm mắng mình sơ ý, cư nhiên lại quên muối. Đành phải chạy nhanh đi mua. Tôi lập tức cầm lấy ví tiền. Đúng rồi, còn có dù. Hiện tại bên ngoài đang mưa lớn, vội vã chạy đi siêu thị. Mở cửa làm tôi bất động. Tống Thiến. Tống Thiến căn bản đang muốn ấn chuông cửa. Giang Tuyết, có một số việc mình muốn nói rõ cho. Tôi cắt ngang lời nói của cô ấy. Cô đi vào trước, ngồi một chút, chờ tôi trở lại rồi nói sau được không? Không đợi cô trả lời, tôi vội vàng mà rời đi. Tôi biết rõ tôi như thế là thất lễ, nhưng cũng chỉ là chờ tôi trở lại sẽ cùng cô ấy nói tiếng xin lỗi. Tôi rất nhanh mà đến siêu thị mua muối rồi chạy về nhà. Trên người ướt gần hết, tôi không quan tâm. À, cửa như thế nào lại không có đóng? Có thể nào Tống Thiến đã rời đi rồi? Nhưng cô ấy có chuyện muốn nói với tôi. Mặc kệ, vào trong sẽ biết. Tôi cất dù vào sau cánh cửa, kết quả tôi lại thấy được một màn làm tan nát cõi lòng. Anh cùng Tống Thiến, hai người đang ôm nhau. Mắt tôi mở to không thể nào tin. Không nghĩ phải nhìn hình ảnh lần nữa làm tôi đau lòng. Tôi liên tục chạy, vẫn chạy thẳng về phía trước. Chạy đã mệt, tôi mới ngừng. Trên mặt tôi không biết là nước mưa hay là nước mắt. Trong đầu quanh quẩn hình ảnh bọn họ ôm nhau. Ngực giống như bị một con gì đó vô tình nhéo, đau không chịu nổi. Nhìn thấy trong tay còn cầm muối, tôi nở nụ cười. Giang Tuyết, mình đi mua một ít đồ, một lúc sẽ trở về. Được. Tôi đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, trời vẫn còn mưa. 3 ngày trước, Tôi một thân ướt sũng ngồi trước căn phòng của Tâm Đồng thuê, làm cho cô ấy sợ hãi. Cô vội vã mở cửa để tôi vào trong, còn cầm một bộ quần áo cho tôi thay, rồi mới hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi che giấu sự thật, chỉ nói tôi và Lạc cãi nhau. Trong cơn tức giận, bỏ chạy ra ngoài, muốn tới đây ở vài ngày, chờ hết giận sẽ trở về. Tâm Đồng mặc dù bán tín bán nghi, nhưng vẫn để tôi ở lại. Mấy ngày nay tôi cố gắng muốn quên một màn làm tôi đau lòng, nhưng không thể nào quên được. Không muốn nhớ đến, nhưng lại thường xuyên hiện lên trong tâm trí của tôi. Mỗi lần nhớ lại, trái tim tôi liền đau đớn. Mình đã về. Tâm Đồng lớn tiếng hô. Tôi giữ vững tinh thần, đối mặt với Tâm Đồng. Nhanh như vậy đã trở về à? Tâm Đồng đem đồ để xuống. Cửa hàng tiện lợi ngay dưới lầu, đương nhiên là sẽ rất nhanh. Cô rót nước đưa cho tôi. Này, cho bạn. Cảm ơn. Tôi nhận lấy. Giang Tuyết à, bạn không cần trở về sao? 3 ngày rồi, dù sao cũng nên hết giận. Nếu bạn còn không trở về, mình đoán là giáo sư Lạc muốn đi báo cảnh sát đấy. Tâm Đồng nhìn tôi, đáy mắt có ý tứ dò hỏi. Để xem. Tôi qua loa trả lời. Đừng nói nữa, mấy ngày nay bạn buồn bã, mặt mày cau có, bạn không dễ chịu. Tôi tin tưởng giáo sư Lạc nhất định không chịu nổi. Vậy bạn tội gì phải tự làm khổ cả hai chứ? Tâm Đồng thở dài nói. Anh sẽ không chịu sao? Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này, nhưng mà Tâm Đồng không thể đợi, không dám đảm bảo Giang Tuyết sẽ không đi tìm anh. Nhưng nếu không ở đây, tôi có thể đi đâu chứ? Được rồi, ngày mai mình sẽ trở về. Thật sự? Tâm Đồng vui vẻ, tôi gật đầu, xem ra phải về nhà mình. Thật tốt quá. Tâm Đồng mở ra một túi đồ mới mua về, ngượng ngùng nói. Mình đi toilet chút. Tôi thấy cô xấu hổ làm gì. Nhìn đến tay của cô, sở dĩ cầm cái gì đó, băng vệ sinh tôi mới hiểu ra. Chờ một chút, tôi đột nhiên nhớ hình như thật lâu rồi tôi chưa có. Gần đây cũng thường cảm thấy buồn nôn hay mệt mỏi, đủ loại dấu hiệu làm cho tôi không thể không nghi. Không, sẽ không. Chúng tôi rất cẩn thận, chính là sự việc cũng không có gì tuyệt đối. Vì để an toàn tôi phải đi kiểm tra một chút. Tâm Đồng à, mình ra ngoài một chút nhé. Tôi nhanh chóng ra cửa. Một giờ sau, tôi đã tìm ra câu trả lời. Chúc mừng cô đã có thai. Bác sĩ cười nhìn tôi mà nói. Trong đầu tôi ầm lên một tiếng vang. Tôi thấy nhưng lại có thai. Toàn bộ tâm tư của tôi đều ở hai chữ có thai. Bác sĩ nói gì đó, tôi ngoảnh mặt làm ngơ, bị vây ở bên trong kinh hãi, tràn ngập hoảng loạn. Không được, tôi nhất định phải tỉnh táo. Chỉ tỉnh táo lại, tôi mới có thể bước tiếp theo nên làm như thế nào. Tôi hít thở thật sâu, an ủi chính mình. Tin tức này có nên nói cho anh biết không? Sau khi chính anh làm cho tôi thương tâm, tôi không có cách nào đối mặt với anh. Tôi cần có thời gian để hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Không bằng tôi trở về nhà cha một chuyến, chờ tôi chuẩn bị tốt tâm lý đối mặt với anh, tôi sẽ gặp anh để nói cho anh biết chuyện này. Ừ, quyết định như vậy đi. Buổi chiều ngày hôm đó tôi tạm biệt Tâm Đồng, ngồi xe trở về nhà. Tôi mệt mỏi về đến nhà, cha cùng dì đều vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Tuyết, như thế nào con lại một mình trở về đây? Bất thình lình như vậy, Thiệu Nông không cùng con trở về à? Cha đầy nghi vấn. Đúng vậy, con và Thiệu Nông xảy ra chuyện gì à? 2 ngày trước nó có gọi điện về hỏi con có trở về đây hay không. Mà hiện tại con lại về đây, không phải hai con cãi nhau chứ? Dì Kỳ quan tâm hỏi. Nhìn hai người đầy nghi vấn trên mặt, tôi suy nghĩ nên nói như thế nào. Mấy ngày trước con và Thiệu Nông cãi nhau, cả ngày chạy ra ngoài, cho nên anh ấy mới gọi về hỏi cha và dì. Nhưng mà chúng con đã làm lành, lần này anh ấy đồng ý cho con một mình trở về thăm cha và dì. Tôi càng ngày càng nể bản lĩnh nói dối không thay đổi sắc mặt của tôi. Là như thế hả? Cha tin tôi. Tiểu Tuyết, con cùng Thiệu Nông cãi nhau chuyện gì thế? Dạ một chút chuyện nhỏ thôi, ba không cần lo lắng. Nhìn ra tôi không muốn nói nhiều, dì Kỳ lên tiếng giúp tôi. Tiểu Tuyết à, con ngồi xe cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi trước đi. Nếu không Vũ Hiên về nhìn thấy con nó lại dính lấy. Khi nào có cơm chiều dì sẽ gọi con. Vâng ạ. Tôi nhanh chóng rời đi, đỡ khỏi bị cha hỏi chuyện. 4 ngày tôi trốn về nhà đã được 4 ngày. Mấy ngày nay chuyện đó trong lòng tôi lắng đọng xuống rất nhiều, cũng có thể tỉnh táo lại mà nghĩ. Tôi nghĩ chuyện này cuối cùng nên phải giải quyết. Tôi không thể chạy trốn mãi được. Nhớ lại cảnh kia, mặc dù làm tôi khổ sở, nhưng mà tôi cũng có quyền lợi để biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Ngay lúc đó tôi lại yếu đuối mà chạy đi. Tính toán, tôi rời đi cũng đã 1 tuần lễ. Dì có từng nói qua anh có gọi điện tìm tôi, anh còn quan tâm đến tôi sao? Tôi rời khỏi anh sẽ nhớ tôi sao? Hay là anh cứ như vậy cùng Tống Thiến ở chung một chỗ? Nhìn anh từng ngày ngủ trên giường, hiện giờ lại chỉ còn tôi cô đơn mà nằm. Nước mắt của tôi chảy xuống. Tình yêu khiến tôi trở nên yếu ớt hay khóc. Tiểu Tuyết, dì có thể vào không? Là dì? Tôi vội vàng lau khô nước mắt. Mời vào ạ. Dì mở cửa đi vào, vừa thấy tôi liền hỏi. Con làm sao vậy? Làm sao mà mắt con đỏ lên vậy? Không, không có gì. Có thể mang kính sắt tròng lâu ngày, có chút không thoải mái ạ. Tôi tùy tiện tìm ra một cái cớ để lấy lệ. Dì tựa hồ không tin. Dì tới tìm con có chuyện gì không? Tôi mau chóng rời đi sự chú ý của dì. Dì kéo tôi ngồi xuống. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng con nói chuyện mà thôi. Có chuyện gì ạ? Lần này con trở về, dự tính muốn ở bao lâu? Dì khẽ mỉm cười, không giải thích, chờ tôi chuẩn bị tâm lý tốt rồi nói sau. Con muốn ở bao nhiêu ngày? Thiệu Nông không có ý kiến gì sao? Không ạ. Anh như thế nào sẽ có ý kiến? Căn bản là anh còn không ngờ sau khi anh gọi điện xong thì tôi mới trở về. Hơn nữa cũng sẽ không gọi nhiều lần. Thật ngu ngốc. Nói đến Thiệu Nông, con đã về nhà vài ngày. Nó thế nào mà cũng không gọi điện thoại tới hỏi thăm? Dì lộ vẻ mặt hoài nghi. Ánh mắt tôi không dám nhìn dì. Bởi vì con đã gọi cho anh ấy. Anh còn nhờ con hỏi thăm sức khỏe của cha. Là thế phải không? Ánh mắt dì băn khoăn nhìn tôi. Dạ chính là như vậy. Con đã quên không nói cho cha và dì biết. Tôi theo bản năng trốn tránh, dường như sợ dì biết rõ tất cả mọi chuyện. Khi nào thì tôi bắt đầu trở nên nói dối. Tôi ở trong lòng khẽ thở dài. Bầu không khí lập tức trầm xuống. Dì chăm chú nhìn tôi một lúc mới mở miệng nói. Tiểu Tuyết, dì xem con như là chính con ruột của mình. Dì rất hy vọng chúng ta có thể chân chính là mẹ con bình thường. Trong lúc đó cũng có thể nói chuyện chia sẻ tâm sự. Nên con có thể tâm sự đừng ngại, có thể nói với dì. Lần này dì nói làm cho tôi có chút cảm động. Chính là tôi còn không muốn nói. Tôi không muốn cho hai người biết nỗi khổ tâm của tôi. Dì à, con thực sự không có chuyện gì, dì đừng đa nghi. Dì nhất định đã nổi lên lòng nghi ngờ. Xem ra tôi cẩn thận một chút, đừng lộ ra sơ hở. Con đã nói như vậy, dì cũng không nói thêm nữa. Dì và cha con chỉ hy vọng là con có thể hạnh phúc vui vẻ. Con cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Vẻ mặt dì nặng trĩu mà nói rồi đi ra khỏi phòng. Dì à? Dì ngừng lại nhìn tôi. Cảm ơn dì. Tôi chân thành mà nói. Đứa ngốc. Dì nói xong đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng của dì, tôi có thể cảm nhận được sự yêu mến của dì đối với tôi. 2 ngày yên ổn mà trôi qua. Chiều hôm đó tôi muốn đi một chuyến đến nhà sách. Tôi muốn mua mấy quyển sách có liên quan đến mang thai và sinh sản. Không có biện pháp hỏi gì, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần trước kiểm tra bởi vì kinh ngạc, bác sĩ nói với tôi cái gì tôi cũng không có chú ý. Lần này đi tôi cần phải hỏi cho rõ ràng. Nhưng thời gian tới anh sẽ ở bên cạnh tôi sao? Mua sách, lại trên đường phố tùy ý đi dạo. Về đến nhà trời cũng gần tối. Vừa vào cửa, cha liền vội vàng hỏi tôi. Tiểu Tuyết, con đã đi đâu? Trễ như thế này mới về. Đi mua một chút sách, lại đi dạo một chút không chú ý thời gian. Cha có thể lo lắng cho tôi, nhưng mà tôi cảm thấy cha và dì có vẻ khác thường. Cha, dì, chuyện gì xảy ra sao? Hai người nhìn có chút kỳ quái. Tôi nghi ngờ mà hỏi, cha và dì liền liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, cha mới nói tiếp. Không có việc gì, không có việc gì. Con đừng quá đa nghi. Dì nói tiếp. Con mau đi lên lầu đi. Lên lầu, tôi sẽ lên lầu. Nhưng mà tôi muốn gặp em trai đáng yêu của tôi trước. Vũ Hiên đâu? Hẳn là đã về rồi chứ ạ? Nó đã trở về, hiện tại đang ở trên lầu ấy. Con về phòng gọi nó cùng xuống ăn cơm. Dì có vẻ có chút luống cuống. Được ạ. Mặc dù cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, bất quá tôi vẫn lên lầu quay về phòng. Tôi mua mấy cuốn sách, cũng muốn cất kỹ, không thể bị phát hiện. Đóng cửa phòng, tôi nghĩ muốn thò tay mở đèn, nhưng lại bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Tiểu Tuyết, tôi khẽ run lên. Là Lạc, hóa ra cha và dì muốn tôi mau chóng lên lầu, thì ra là vì lý do này. Nhớ tới cảnh anh và Tống Thiến cùng ở một chỗ ôm nhau, tôi phẫn nộ mà muốn tránh thoát khỏi ngực anh. Túi sách trong tay cũng rơi xuống đất. Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một chút. Ôm tôi. Tôi lập tức giãy giụa cùng anh đối lập nhau. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể dựa vào một chút ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn anh. Em mới không cần bàn tay, đã từng ôm Tống Thiến mà đến ôm em. Buông em ra. Tiểu Tuyết, anh muốn nói không thích em như vậy đúng không? Một câu không thích của anh có thể thương tổn tôi bao lâu? Trong lòng nổi lên chua xót, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Ba một tiếng đèn sáng, là anh bật đèn. Em khóc sao? Hai mắt tôi ngấn lệ nhìn anh, vẻ mặt anh tiều tụy, trên mặt còn lưu lại sâu, người cũng gầy. Anh sống không tốt sao? Anh lau nước mắt trên mặt tôi. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Vẻ mặt hết sức ôn nhu. Anh còn có thể vì em mà đau lòng sao? Trong giọng nói tràn ngập oán hận. Không đau lòng em, chứ muốn anh đau lòng ai? Tống Thiến sao? Anh cười nói. Tôi phẫn nộ mà ra khỏi lồng ngực anh. Đúng, anh đi mà đau lòng cho cô ấy là được rồi. Anh cười ha ha. Anh cười cái gì? Tôi lạnh lùng nhìn anh. Cười sự hiểu lầm anh và Tống Thiến. Anh ngưng cười, thay vào đó chính là vẻ mặt nghiêm túc. Ngày đó em quả nhiên nhìn thấy. Hiểu lầm? Thực sự là hiểu lầm sao? Đều chính mắt tôi nhìn thấy không phải sao? Bất quá tôi thực sự hy vọng là sự hiểu lầm. Anh đã nói là hiểu lầm, vậy anh nên giải thích cho sự hiểu lầm này. Tôi yên tĩnh nghe anh giải thích. Đây là điều anh nên cho tôi biết. Chúng ta ngồi xuống trước rồi nói được không? Tôi thuận theo lời của anh. Em có nhờ lần trước em tham dự đi tiệc cảm ơn giáo sư. Anh nói muốn đi đón em. Kết quả anh ngược lại đi xem Tống Thiến xảy ra chuyện gì. Nhớ, làm sao mà không nhớ rõ chứ? Do đó tôi mới sinh ra hờn dỗi. Tôi gật đầu một cái. Ngày đó, tâm tình cô ấy không tốt. Cô ấy nói cho anh biết cô ấy và chồng cãi nhau. Nguyên nhân là cô ấy hoài nghi chồng cô ấy ngoại tình. Cô ấy thương tâm rất nhiều nên bỏ chạy về Đài Loan. Anh thản nhiên mà nói. Điều này cũng giải thích tại sao tôi lại thấy trong mắt của Tống Thiến hiện lên một tia buồn bã. Anh lại nói tiếp. Cô ấy muốn đi ngắm biển, cũng là mượn việc này giải sầu. Thật ra anh nên nói cho em biết chuyện này. Nhưng mà anh cảm thấy đây là chuyện riêng của cô ấy, anh không có quyền nói ra. Sau đó cô ấy nói có thể là sợ em hiểu lầm chuyện giữa anh và cô ấy, cho nên mới tìm em giải thích rõ. Ai ngờ em... Ngày đó Tống Thiến nói có chuyện muốn nói với tôi, là muốn giải thích sao? Đã như vậy anh cùng Tống Thiến vì sao lại ôm nhau? Đây mới là chuyện mà tôi muốn biết. Chính là bởi vì em.